Fanboy của Hàm Quang Quân, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên giường thơ thần một chút, lại nghe tiếng mở cửa, hắn có chút căng thẳng vì thường ngày Lam Trạm mở cửa sẽ gọi tên hắn, nhắn mấp máy môi hỏi ai. Đệ đỡ hơn chưa, ta kiểm tra lại sức khỏe cho đệ nhé. Nghe tiếng của Trạch Vô Quân, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm mấp máy môi. Trạch Vô Quân, vòng cơ giờ gặp thúc phụ một chút, đệ ấy nhờ ta qua chăm sóc đệ. Lam Hy Thần bước lại gần giường bắt mạch cho y, hắn gật đầu một cái, thả lỏng cơ thể mấp máy môi một chút. Trạch Vô Quân, ngài có kẹo ngọt không? Thuốc hơi đắng, y khẽ cười một tiếng. Sức khỏe Ngụy công tử tầm vài ngày là hồi phục, hiện tại không có kẹo chỉ có mứt đào, đệ có muốn dùng không? Ngụy Vô Tiện mừng ngoẫy đôi gật đầu lia lịa, mấp máy môi phấn khích. Đa tạ Trạch Vô Quân, chẳng trách tại sao vong cơ bên cạnh y lại có thể vui vẻ như vậy. Chắc có lẽ là do Ngụy Vô Tiện luôn phát ra năng lực tích cực tựa như ánh nắng ban mai, bất kỳ ai kề cạnh cũng được lan tỏa năng lượng đó sưởi ấm vui vẻ cả ngày. Lam Hy Thần đặt viên mứt đào vào tay Ngụy Vô Tiện, chậm rãi quan sát y, Ngụy Vô Xì cho mứt đào vào miệng, chép miệng vài cái. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, xua tan đi vị đắng vẫn còn đọng lại từ nãy đến giờ. Ngồi chơi được một lúc với Lam Hy Thần thì vị thuốc bắt đầu ngấm, Ngụy Vô Tiện bắt đầu buồn ngủ. Hắn truyền âm với Lam Đại nói. Ta hơi buồn ngủ, khi nào Lam Trạm về huynh gọi ta nhé. Đệ ngủ đi, ta gảy thanh tâm âm cho đệ. Lam Hy Thần lấy đàn cầm của mình để trên bàn, chậm rãi tấu thanh tâm âm. Ngụy Vô Tiện nằm xuống giường, đắp chăn lại chỉ chừa mỗi cái đầu đưa lưng lùi sát vào tường co người lại hướng cửa mà mấp máy môi gọi hai tiếng. Lam Trạm, không lâu sau đó ai kia cũng đã về, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng động lờ mờ mở mắt nhìn hướng cửa khẽ chờ người một tí. Huynh trưởng, Lam Vong Cơ hành lễ với Lam Hy Thần, tạm thời đừng để đệ ấy kích động, ân, đa tạ huynh trưởng, được rồi, ta đi trước, hai đệ cứ nghỉ ngơi đi. Lam Vong Cơ mở cửa tiễn huynh trưởng về hàn thất sau đó quay trở về cầm cuốn sách lên mà đọc. Vài canh giờ sau, người trên giường có chút cử động, hắn mở mắt. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh có chút không quen, vô thức hắn quay sang vị trí mà Lam Nhị hay ngồi đọc sách hoặc gảy đàn mà nhìn. Vẫn là bộ dáng áo tang y hệt, vẫn thần thái đó. Ngụy Vô Tiện cười gian một cái, đem thân ảnh biến mất xuất hiện sau lưng người kia ôm y thật chặt. Lam Nhị ca ca, bắt được ngươi rồi à, Lam Vong Cơ cong môi thấp giọng. Đừng nháo, ta muốn nháo đấy thì sao nào, ta yêu ngươi nên nháo đấy thì sao nào p. Vành tai Lam Nhị đỏ ửng, y đặt sách xuống xoay người lại ôm cái người đang nghịch kia. Ngủ ngon không, ngon, có ngươi lại càng ngon hơn, ta thấy đường được một chút rồi, mai ta về lại Liên Hoa ổ, sức khỏe ngươi còn chưa tốt, ở nhà. Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt kia nơi phản chiếu chính mình trong đó. Ngụy Vô Tiện ngây ngốc, gương mặt chợt đỏ một cái. Trong đầu chợt nghĩ, khi không lại nghiêm túc mà không báo trước, người ta chưa kịp đề phòng mà. Vậy ta, ở nhà cùng ngươi, lời truyền âm còn chưa dứt đã nghe nhiệm vụ thông báo. Hôm sau trở về Liên Hoa ổ, phương tiện đi bộ ngao du. Khoan, không phải ngươi nói mai mới phát thông báo nhiệm vụ sao? Hệ thống. Hệ thống giả chết từ chối trò chuyện cùng với người dùng. Lần này không có nút từ chối hay chấp nhận, Ngụy Vô Tiện đành miễn cưỡng nhận nhiệm vụ vậy. Ngụy Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Anh phản ứng gì mới lên tiếng gọi tên y, vậy phiền Hàm Quang Quân ngày mai đưa nam nhân yếu đuối là ta trở về Liên Hoa ổ có được không? Hắn nắm cánh tay Lam Nhị ca ca vừa bĩu môi vừa lắc. Đi mà, nha, cho ta về nhà đi mà. Nhị ca ca, ngay khi thấy cách này không thành công hắn định đổi chiêu dỗi thì nghe người kia thấp giọng. Ngụy Vô Xì vui vẻ vòng tay qua cổ Lam Nhị ca ca mà hôn. Chụt, một cái coi như trả công, y hơi thất thần sau đó đè Ngụy Anh xuống giường mà hôn đến điên cuồng, đợi đến khi đối phương mệt lã mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường hé môi thở dốc, đôi mắt lấp lánh nước mà nhìn Lam Trạm. Hàm Quang Quân bị dáng vẻ câu nhân kia làm cho phản ứng, y đỏ mặt ra sau tấm bình phong mà trốn. Ngược lại, Ngụy Vô Xì nằm trên giường mà lăn ra cười đến đau bụng. Chợt cảm thấy bụng có chút đói, Ngụy Vô Tiện mở cửa tĩnh thất tiến đến phòng bếp mà làm vài món khoai tây xào, canh cà chua, đậu hũ chiên xả. Lam Nhị công tử một lần nữa bước ra đã không thấy người đâu. Y thử đi đến phòng bếp liền thấy ai kia đang bận bịu. Y bước vào đi nấu thuốc cho hắn. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng động ngước đầu lên cười một cái sau đó lại tập trung chuyên môn. Ngửi một mùi đắng từ bên kia phát ra mà Di Lăng lão tổ muốn mếu. Lại là uống thuốc. Trời ơi, cái quần què gì đây? Sao bên nào cũng uống thuốc hết vậy trời? Cười ra nước mắt, JPG, khóe môi Ngụy Vô Tiện giật giật, không ổn rồi. Tiện Tiện cần phí bồi thường. Tiện Tiện không muốn uống thuốc TT, hệ thống xin phép từ chối nhận Ngụy Vô Tiện làm người quen. Lam, Trạm, Hàm Quang Quân khả ái. Phu quân tốt nhất hệ mặt trời. Có thể không cho ta uống thuốc không? Ngụy Vô Xì run rẩy lên tiếp, chớp mắt đáng thương trong lòng cầu N lần đừng uống thuốc. Không thể, phải uống thuốc mới mau khỏe lại. Ngụy Vô Tiện ca o chạy trời không trốn khỏi nắng, dù muốn dù không thì sau khi dùng xong bữa tối thì hắn bắt buộc vẫn phải uống thuốc. Thật may là Lam nhị ca ca an ủi hắn cho hắn 2 viên kẹo mứt đào, hắn mới miễn cưỡng tạm tha không chơi trò chiến tranh lạnh. Cơ thể ngấm thuốc, Ngụy Vô Xì có chút buồn ngủ. Hắn đi tắm sơ sơ mới mắt nhắm mắt mở bò lên giường kiếm tư thế thoải mái nhất mà đánh chén một giấc. Một lần nữa tỉnh dậy đã là nửa đêm, nhìn Lam Trạm bên cạnh vẫn còn ngủ say mà an tâm một chút. Nhẹ nhàng hôn lên môi người kia một cái, tìm tư thế thoải mái nhất đem cả đầu mình vùi vào ngực người ta, nghe tiếng trái tim vì hắn mà đập loạn nhịp cùng với mùi đàn hương mà khóe môi cong lên vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, cả hai người họ thức dậy dùng bữa sáng xong đi bộ về Liên Hoa Ổ, hắn nhận ra điều bất ngờ mới chính là hắn có thể nói chuyện lại với Lam Trạm, còn người khác thì không. Hiện tại hắn đang hỏi hệ thống, ta đi lộ trình này đúng chứ? Hệ thống, đúng rồi, thỉnh ngài đi thêm 49 bước nữa sẽ gặp người cần nên gặp. Ngụy Vô Tiện gật đầu, ok, hắn thật sự tò mò là đi dạo kiểu này còn có thể gặp ai nha. Chắc không phải là Ôn Tình đó chứ, suy đoán của hắn quá đúng, hắn đích thực là gặp Ôn Tình. Nàng hôm nay không còn một bộ y phục sạch sẽ nữa mà là một bộ y phục cũ kỹ còn vài chỗ rách. Nàng mặc thêm một cái áo khoác để che giấu chính mình. Ôn Tình ngước đầu lên, chạy lại ôm Ngụy Vô Tiện một cái, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cuối cùng ta tìm được ngươi rồi. Cứu lấy An Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ấy mất tích rồi. Nói xong cơ thể nàng vì kiệt sức mà ngã trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện. Hệ thống, giờ thì ngài ngự kiếm được rồi. Tạm gỡ chức năng phạt cho ngài. Hắn lo lắng nhìn sang Lam Trạm, sắc mặt y có hơi đen một chút. Đi thôi, Ngụy Vô Tiện bế Ôn Tình trực tiếp ngự kiếm về Liên Hoa Ổ, đứng trước cửa quen thuộc, hắn co chân đạp cửa bước vào. Một đám sư đệ lúc đầu còn tưởng người lạ liền cầm kiếm, nay thấy đại sư huynh vội đem kiếm tra vào bao. Đại sư huynh, ngũ sư đệ, mau gọi y sư, Ôn cô nương ngất rồi. Vâng, đại sư huynh, ngũ sư đệ lập tức chạy đi gọi y sư, Lục sư đệ, gọi sư tỷ và Ngô phu nhân đến căn phòng phía tây hộ ta. Lục sư đệ, vâng sư huynh, hai người đi tới căn phòng khác dành cho khách, cẩn thận đặt nàng lên giường. Chờ đợi y sư, sư tỷ và Ngô phu nhân đến. Nàng là người thân của ta ở âm giới, ta bệnh thường là do nàng ấy chăm sóc. Rất nhanh sau đó, sư tỷ và Ngô phu nhân đã có mặt. A Tiện, Ngụy Anh, Giang cô nương, Ngô phu nhân, làm vong cơ hành lễ với cả hai người. A Ly con lo cho Ôn cô nương, hai đứa theo ta ra ngoài. Ba người họ đồng thanh. Dạ vâng, rời khỏi chỗ đó xa một chút, Ngô phu nhân mới dám ôm cả hai đứa vào lòng. Hai đứa ổn chứ, xin lỗi vì ngày đó chúng ta không đến trợ giúp hai đứa. Con không sao, bữa giờ hồi sức bên Tĩnh Thất, Lam Trạm lo cho con rất tốt, Ngô phu nhân đừng lo. Người xem, con béo đi một vòng rồi này, có giỏi thì ở bên đó đừng có bắt nạt Lam nhị công tử ta mà biết ta phạt con ở trong phòng muỗi và kiến. Ngụy Vô Tiện miếu máu quay sang Lam Vong Cơ, ánh mắt ngập nước mà gọi. Lam Trạm, bộ dạng đáng yêu thế này khiến họ phì cười, không cần nói họ thừa biết là Tiện Tiện 3 tuổi lên sóng rồi. Được rồi, đi chơi với A Trừng đi, ta đi nấu nướng dùng bữa xong sẽ nói chuyện với tụi con. Ngụy Vô Tiện, ngươi còn biết đường về nhà đấy à, Giang Vãn Ngâm vừa nghe tin hắn về liền hối hả chạy đến đây. Trừng sư muội, đại gia về rồi đây cho ta ôm cái nào. Muội bà nội ngươi chứ muội, ngươi khỏe chứ, lần đó ta không thấy hai người xuất hiện ở Kim Lân Đài. Giang Trừng vỗ vai Ngụy Vô Tiện một cái, từ chối không cho hắn ôm. Mới khỏe lại liền về đây, hôm đó thế nào cho ta hóng chút dưa coi. Ngụy Vô Tiện cười hề hề gỡ cây móng heo vừa đập vào vai mình một cách đau điếng ra. Chán chết đi được, hôm đó chỉ mỗi ta và sư tỷ đi mà sư tỷ bị Kim Phu Nhân giữ, ta ở lại ngồi một mình. May là có Trạch Vô Quân đến ngồi nói chuyện phiếm nên mới đỡ cô đơn. Ủa Lam Trạm ngươi không đến hả? Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn sang Lam Vong Cơ. Ai biết đôi chim cu gáy các ngươi, hai ngươi chẳng ma nào đến. Nếu không có Trạch Vô Quân nhắc là Hàm Quang Quân ở nhà chăm sóc cho Di Lăng lão tổ thì ta có khi chờ cả ngày trời cũng nên. Nhắc mới nhớ hôm đó ai giải xuân dược giúp ngươi vậy? À, chỉ vì một câu nói mà thành công khiến cả hai người ngượng chín mặt. Giang Vãn Ngâm ý thức được câu mình vừa hỏi liền giả ngu. Ngụy Vô Sỉ cười hề hề, đem con bỏ giữa chợ. Có lẽ ta hơi có duyên với Xuân Dược, kiếp nào cũng dính tới nó. Ta chợt nhớ ta có việc cần làm, hai người thân với nhau đi ha ha, ta đi trước. Làm vong cơ, Giang Vãn Ngâm, đánh cờ không? Giang Vãn Ngâm lên tiếng. Đi, 512, cách chương.